Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Chúng ta chỉ có thể cho rằng là, giả bạn gái thông qua phù chú trận pháp, lại hoặc là cầm nàng kiếm gỗ đào, bức bách Linh lão bản đi vương quái gở phòng, bởi vì nàng không biết giả du khách khi nào trở về. Cho nên nàng không thể ở giả du khách phòng làm chuyện này. Nàng chỉ có thể mang vương quái gở phòng, huống chi chuyện này là bọn họ hợp mưu, nếu có vết máu gì đó, ở vương quái gở trong phòng dọn dẹp, cũng phương tiện giả bạn gái trợ giúp phú nhị đại sao cổ. Đánh bạc gì đó, nàng tính đến chuẩn, mới hỗn đến khai, nàng không phải hoàn toàn không bản lĩnh, ở linh lão bản bị thương dưới tình huống, nàng có thể chế phục nàng, là khả năng, Cố Lương tự hỏi trong chốc lát. Nói, lại hoặc là nói, giả bạn gái cũng không có chế phục linh lão bản, nàng kỳ thật vẫn là lừa linh lão bản, ngay lúc đó tình huống có thể là như vậy, giả bạn gái chỉ là lấy kiếm chỉ linh lão bản cổ. Mang theo nàng đi đến trong phòng, làm linh lão bản đứng ở phía trước cửa sổ, nàng không thể làm linh lão bản nhận thấy được, hồ bờ bên kia sẽ đánh tới một viên đạn, bởi vậy. Nàng sẽ đem chuyện này làm được thực lơ đãng, linh lão bản đứng ở phía trước cửa sổ. Giả bạn gái lấy kiếm nhắm ngay linh lão bản cổ, nói cùng loại với ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cần thiết trả lời, linh tinh nói. Linh lão bản không có gì hại ngươi tâm tư, cho rằng thật sự chính là trả lời mấy vấn đề mà thôi. Cho nên cũng không có sử dụng nàng lực lượng đào tẩu. Nàng không nghĩ tới. Nàng sẽ bị hồ bờ bên kia người bắn chết tạm dừng một chút. Cố Lương lại nói, linh lão bản như vậy cường đại quỷ, lại sống nhiều năm như vậy. Mặc dù bị thương, giả bạn gái hẳn là cũng vô pháp thật sự chế phục nàng. Rốt cuộc, ngay cả các nàng sư phụ tiền đạo trường, cũng chỉ có thể nghĩ ra gỗ đào làm viên đạn, thiết cục bắn chết phương pháp, này tỏ vẻ. Hắn hoàn toàn vô pháp giáp mặt đối phó linh lão bản, bởi vậy. Giả bạn gái có lẽ là cho rằng linh lão bản bị thương. Chính mình có thể xuống tay bức bách nàng, mà ở linh lão bản thị giác, nàng phòng chừng là nhận ra giả bạn gái cũng là năm đó cùng nàng có gặp mặt một lần tiểu đạo cô. Cho rằng nàng chỉ là tưởng liền chính mình sát nàng tiểu đồng bọn sự ép hỏi chính mình. Vì thế nàng cũng liền phối hợp theo giả bạn gái đi vương quái gở phòng. Nàng là muốn đi trả lời vấn đề, chấm dứt năm đó ân oán, cùng giải trừ hiểu là mơ siêu nàng không ngờ, chính mình sẽ bị sát. Dương Dạ đem mắt kính buông xuống. Ấn một chút giữa mày, ân, tán thành, như vậy chỉnh thể là hợp lý. Rốt cuộc, vương quái gở nơi đó có hút hương phù, manh mối cũng phù hợp. Nhưng còn có một cái chi tiết nhỏ vấn đề. Hai điểm trình, hoàng đầu bếp nhìn đến giả bạn gái đi vương quái gở phòng. Rốt cuộc là thế nào một cái tình huống? Cố Lương nói, ta cho rằng có hai cái khả năng. Đệ nhất, hắn chỉ có thấy giả bạn gái bóng dáng cùng với cuối cùng vào nhà. Đóng cửa động tác, hắn không biết linh lão bản cũng ở trong phòng. Càng không thấy được giả bạn gái trước người giơ kiếm gỗ đào, đệ nhị. Lúc ấy linh lão bản đã bị bắn chết, nàng khả năng hồi nàng cùng giả du khách trụ phòng, hoặc là khác địa phương nào, lấy bện túi một loại đồ vật, tính toán trang thi thể, làm kế tiếp xử lý. Hai điểm thời gian kia, là nàng cầm bện túi phản hồi vương quái gở phòng xử lý thi thể thời khắc về điểm này. Lúc sau thảo luận, chúng ta yêu cầu lại cùng hoàng đầu bếp xác nhận chi tiết ân. Tán thành, Dương Dạ nói, kia kỳ thật hiện tại hung thủ cơ bản tỏa định ở vương quái gở cùng giả bạn gái tổ hợp thượng nhìn. Thoáng qua trên bàn phóng trăm quỷ trí, Dương Dạ nói, như vậy kỳ thật sự tình mấu chốt, vẫn là muốn đặt ở vương quái gở sát kẻ lưu lạc động cơ mặt trên. Cho dù vương quái gở là oán quỷ, nàng ngày thường còn có thể bảo trì lý trí, là sự tình gì? Làm cho nàng quyết định sát nàng sư phụ đâu. Nhất định vẫn là có chuyện gì. Kích phát rồi nàng oán khí, Cố Lương nói. Hoàng đầu bếp thu được lá thư kia. là buổi sáng 5 điểm hắn chuẩn bị làm cơm sáng thời điểm mơ siêu này tỏ vẻ. Vương quái gở đối tiền lưu lạc sát khí, nhất định sinh ra ở rạng sáng 5 điểm trước kia, hẳn là tối hôm qua nửa đêm đã xảy ra cái gì, nhưng hiện tại vấn đề liền ở chỗ. Tối hôm qua vương quái gở cùng già bạn gái là cùng nhau ngủ. Các nàng thời gian tuyến có thể cho nhau xác minh, nếu các nàng là hung thủ, các nàng nhất định sẽ nói dối, nói tới đây thời điểm. Cố Lương cùng Dương Dạ bốn mắt nhìn nhau, Dương Dạ là bởi vì mắt phải bị thương làm cho thị lực bị hao tổn, nhưng hắn mắt trái hoàn toàn không có vấn đề, cũng bởi vậy. Hắn nhìn chăm chú Cố Lương thời điểm, mắt trái là thập phần chuyên chú, mắt phải tắc hơi có điểm không ngắm nhìn cảm giác Cố Lương nhìn thú vị. Không khỏi để sát vào xem hắn đôi mắt Cố Lương ly đến gần. Dương Dạ hai mắt nhưng thật ra đều có thể ngắm nhìn, nhưng Cố Lương cũng lập tức thấy được hắn mắt. Phải khóe mắt kia thật nhỏ sẹo, Cố Lương chuyên chú mà nhìn kia sẹo hồi lâu. Dương Dạ hỏi hắn, ngươi nhìn cái gì? Cố Lương hỏi lại, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi này thương là như thế nào chịu? Dương Dạ nói, cũng không có gì, có một lần bạo phá diễn tập, ra điểm ngoài ý muốn, chiến hữu chưa kịp chạy đi. Ta nhào qua đi mang theo hắn trên mặt đất lăn vài vòng. Xem như cứu hắn đi. Lúc ấy có nổ mạnh mảnh nhỏ chát tới rồi ta mắt phải. Không hạt chính là vạn hạnh về thị lực vấn đề. Kỳ thật sớm tại họa bì trường sinh kịch bản. Cố Lương liền hỏi qua Dương Dạ nhưng Dương Dạ chỉ đại khái nói một chút. Không giải thích tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này Dương Dạ mới hơi chút giải thích một chút. Ngươi lần đầu tiên hỏi ta thời điểm, ta chưa nói quá nhiều, chủ yếu lúc ấy còn cùng ngươi không tính quá thục, nói nhiều, giống như ở khoe ra chính mình nhân phẩm giống nhau, vốn dĩ sao, cứu chiến hữu gì đó, chính là hẳn là, Dương Dạ giải thích xong, liền thấy Cố Lương vọng chính mình trong ánh mắt có chút cái gì không giống nhau đồ vật làm sao. Vậy lạnh lạnh, Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương lắc đầu, cười cười. Chỉ nói, cũng không có gì, chỉ là tưởng nói, quả nhiên như thế, Dương Dạ, quả nhiên cái gì, Cố Lương nói, ngươi người này, bởi vì đương quá binh, cũng bởi vì vốn dĩ tính cách cùng làm người, liền rất nhiệt tình, cũng thực thích trợ giúp người khác, cho nên phía trước rất nhiều thời điểm, ta không quá xác định ngươi rất tốt với ta, chỉ là bởi vì ngươi thói quen tính trợ giúp người, vẫn là bởi vì ngươi đối ta. Ân, rốt cuộc theo ý của ngươi, ta có thể là bệnh tâm thần khỏi hẳn người bệnh, PTSD khả năng còn không có. Dương Dạ một phen nắm Cố Lương commercial kia hiện tại đâu? Hiện tại biết ta là thích của ngươi sao? Cố Lương cười đẩy ra hắn tay, từ trên bàn cầm lấy mắt kính, đôi tay các bưng một bên mắt kính giá, giúp Dương Dạ mang lên. Hảo, phá án, lạnh lạnh tới, gọi ca ca. Ai ngươi người này, kêu một tiếng, liền một tiếng, lạnh lạnh. Đã kêu một tiếng, thật lâu sau lúc sau. Cố Lương chịu thua, hành hành hành. Ca ca, đi rồi, tiếp tục phá án, từ hoa học trưởng phòng ra tới. Dương Dạ cùng Cố Lương tiếp tục triển khai lục soát chứng. Trừ bỏ cửa kia đôi vật chứng ngoại, bọn họ vẫn là tự mình đi các trong phòng lục soát một lần. Trọng điểm nhìn vương quái gở cùng giả du khách phòng, các phòng bài tra xong. Bọn họ đi vào đình viện, lấy Lý Hiểu Ngọc vì đại biểu. Các người chơi đã bắt đầu đào thổ, nghiêm khắc chấp hành Cố Lạnh Lạnh trinh thám lúc trước nhắc tới thảm thức tìm tòi chính sách rốt. Cuộc cái này bản đồ không lớn, nhưng tự do thăm dò thời gian rất dài, cho nên như vậy tinh tế điều tra. Là hoàn toàn tới kịp, vì thế Cố Lương cùng Dương Dạ cũng thực mau gia nhập đào thổ đại quân, một bên. Đào thổ, Cố Lương trong đầu một bên quá hắn cùng Dương Dạ vừa rồi trải vuốt. Bài tra có hay không nơi nào còn có vấn đề? Tỉ như giả du khách người này, có phải hay không thật sự như vậy sạch sẽ đâu? Chính là Cố Lương nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không thể tìm được giả du khách sơ hở, rốt cuộc hắn cho rằng bọn họ bài tra ý nghĩ không có sai. Đi hồ bờ bên kia xạ kích hung thủ B, nhất định là quỷ tổ hợp xuống dưới. thật sự là chỉ có vương quái gở cùng già bạn gái, chương 96 tê chiếu. 13, nửa giờ sau, trong đất đích xác đào ra một chút đồ vật. Tỷ như Tịnh phục vụ cùng Tiền Lưu Lạc lui tới thư từ, nhưng này đó tin cho thấy nội dung. Cùng Tịnh phục vụ phía trước nói chính là hoàn toàn phù hợp. Cũng không có tân chỉ hướng, như thế. Đào thổ cơ bản không có gì thu hoạch lúc sau. Lý Hiểu Ngọc bất đắc dĩ mà đi đình viện thùng rác lại phiên phiên, Lý Hiểu Ngọc nhưng thật ra có. Phát hiện, ai, có cái gì, giọng nói rơi xuống, Lý Hiểu Ngọc nhặt cái chai ra tới. Mặt trên viết, cương cường mông hãn dược, hòa tan thủy, hòa tan rượu, chỉ cần để vào một chút, người một khi uống một cái miệng nhỏ, lập tức hôn mê, Dương Dạ thấy thế. Nói, thùng rác là ta ban đầu tìm tòi, ta tìm thời điểm cũng không có, phòng trừng là lục soát chứng phân đoạn, hung thủ mới vừa ném mơ siêu hắn phía trước hẳn là đem này dược bình giấu ở trên người, Cố Lương suy. Nghĩ một chút, mở miệng nói, có cái này dược, kỳ thật càng tốt giải thích Tiền Lưu Lạc chết như thế nào. Chúng ta phía trước cho rằng, hắn là uống rượu uống nhỏ nhặt lúc sau bị giết. Nhưng nếu hắn có giết người kế hoạch, xác thật không quá khả năng uống quá nhiều rượu. Hiện tại nếu có mông hãn dược, điểm này chi tiết thượng nghi ngờ. Nhưng thật ra được đến giải thích bởi vậy, cứ việc tìm được rồi cái này dược bình, kỳ thật chúng ta suy luận vẫn như cũ không thay đổi. Có một cái Tiền Lưu Lạc tín nhiệm người, cho hắn uống rượu, chỉ uống một ngụm dưới tình huống, hắn cảm thấy chính mình sẽ không say. Cho nên hắn uống lên, hắn không nghĩ tới rượu có mông hãn dược, thế cho nên hôn mê qua đi, Lý Hiểu Ngọc không khỏi hỏi. Hắn tín nhiệm người, kia chẳng phải là hắn đồ đệ sao? Hỏi xong lời này, Lý Hiểu Ngọc tầm mắt không tự chủ được liền phóng tới vương quái gở trên người, vương quái gở lúc ấy. Còn ở đào thổ, nàng cảm nhận được Lý Hiểu Ngọc ánh mắt, ngừng tay chung động tác, nói, không phải ta. Ta căn bản là không biết sư phụ ta cũng tới nơi này. Ta cũng không biết hắn muốn sát linh lão bản, Cố Lương hỏi vương quái gở. Nhiều năm như vậy, ngươi cùng sư phụ ngươi không có liên hệ sao? Vương quái gở lắc đầu. Sư phụ làm ta hảo hảo quá chính mình sinh hoạt. Hắn nói, đậu đỏ thu, giao cho hắn là được. Ta nhân sinh còn trường. Không nên đem cả đời phí thời gian ở cừu hận thượng, nghe được vương quái gở nói như vậy. Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau, Dương Dạ chiều Cố Lương gật gật đầu. Cố Lương nhìn về phía vương quái gở cùng già bạn gái. Chúng ta đơn độc tâm sự thế nào? Lý Hiểu Ngọc tiến đến Cố Lương bên người. Ta cũng phải đi nghe Cố Lương nghĩ nghĩ. Dặn dò nàng, giúp ta nhìn chằm chằm những người khác. Không chuẩn còn sẽ có người hướng thùng rác ném đồ vật, Lý Hiểu Ngọc so cái ok thủ thế. Vì thế, Cố Lương cùng Dương Dạ cùng nhau, mang theo vương quái gở cùng già bạn gái trở lại khách điếm lầu 3. Bất quá lần này, bọn họ đi chính là vương quái gở trụ 304, vương quái gở cùng già bạn gái sóng vai ngồi ở cùng nhau. Dương Dạ cùng Cố Lương tắc sóng vai ngồi ở các nàng đối diện, Cố Lương đi thẳng vào vấn đề hỏi già. Bạn gái, chiều nay 2 điểm tả hữu, người đi qua vương quái gở phòng làm cái gì? Già bạn gái theo bản năng cùng vương quái gở liếc nhau. Không nói chuyện, Cố Lương hỏi lại, có phải hay không tại đây phía trước, người gặp được trên lưng bị thọc một đao linh lão bản. Quyết định sấn nàng bị thương làm điểm cái gì? Hai người các ngươi không có khả năng không nhúc nhích qua tay. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Cố Lương hỏi xong lời này. Trong nhà vẫn như cũ một mảnh trầm mặc, Dương Dạ mở miệng nói. Các ngươi nếu không giải thích rõ ràng, hiện tại các ngươi hiểm nghi phi thường đại, chúng ta có lý do hoài nghi. Vương quái gở dùng hút hương phù đi đến đối diện, giết Tiền Lưu Lạc, tiện đà giết linh lão bản. Mà già bạn gái đem linh lão bản đưa tới cửa sổ trước. Làm nàng bị bắn chết, vương quái gở đánh gãy Dương Dạ nói. Không đúng, ta hoàn toàn không có lý do gì giết ta sư phụ, Cố Lương nhìn nàng. Hỏi, tối hôm qua khả năng phát sinh qua cái gì? Làm ngươi quyết định giết chết sư phụ, trăm quỷ trí cho thấy. Oán quỷ khả năng sẽ có lục thân không nhận thời điểm mơ siêu mà hiện tại đối với ngươi phi thường. Bất lợi chính là, mặc dù ngươi phủ nhận, ngươi thời gian tuyến trước sau cùng già bạn gái ở bên nhau. Nếu các ngươi đều là hung thủ, các ngươi đương nhiên có thể cho nhau giấu giếm mơ siêu cho nên. Chúng ta không có cách nào tin tưởng các ngươi. Trừ phi các ngươi hoàn toàn nói rõ ràng các ngươi chuyện xưa, vương quái gở nhíu mày. Tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, ta chỉ là thỉnh cầu già bạn gái trợ giúp ta giết chết linh lão bản. Hôm nay ở lục soát chứng phân đoạn, ta mới biết được sư phụ ta cũng tới cái này khách điếm mơ siêu, già bạn gái nghe đến đó. Nhịn không được hỏi Cố Lương, buổi chiều ai nhìn đến ta tiến vương quái gở phòng. Cố Lương nói, hoàng đầu bếp, hắn là trước hết giảng thời gian tuyến, các ngươi là cho tới bây giờ. Hơn nữa là ở ta tỏ vẻ phi thường hoài nghi các ngươi hai cái lúc sau. Mới giảng thời gian tuyến, cho nên trên thực tế, liền tính các ngươi hiện tại có thể giảng ra một khác bộ sát linh lão bản thủ pháp. Nói câu thành thật lời nói, ta cũng có thể vẫn như cũ hoài nghi các ngươi, nhưng ta còn là hy vọng. Có lẽ các ngươi có thể nói phục ta. Các ngươi xác thật không phải hung thủ, già bạn gái xem vương quái gở liếc mắt một cái. Đưa lỗ tai đối nàng nói gì đó, vương quái gở do dự hồi lâu. Cuối cùng gật gật đầu, già bạn gái liền nói. Ta cùng vương quái gở từ tối hôm qua bắt đầu, cơ bản vẫn luôn ở bên nhau. Buổi chiều 1:30 phân tả hữu, chúng ta nghe được mộc chất thang lầu phát ra phi thường đại thanh âm mơ siêu chúng ta hờ khép môn. Xem, liền thấy Triệu xinh đẹp thực hoảng loạn mà chạy đi lên. Cái kia rất lớn dẫm thang lầu thanh âm, chính là nàng phát ra. Hết chương.